Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 731, C731, giàu có hào sản. Hầu bàn mỉm cười xin lỗi nói ngại quá, đừng nói là phòng riêng, cả bàn trong sảnh cũng chật kín, đây là bàn trống cuối cùng rồi. Tiêu Hề Hề đảo mắt, cười ranh mảnh. Ta nhớ anh Vương có một phòng riêng chuyên dụng ở đây, cho chúng ta ngồi nhờ một lát đi. Hầu bàn khó xử nói chuyện này không hay lắm đâu. Đó là phòng riêng của anh Vương, ngoài anh Vương và những vị khách được anh Vương mời, không ai được phép sử dụng phòng riêng đó. Nếu có người lén sử dụng phòng riêng đó mà bị anh Vương phát hiện, chắc chắn anh Vương sẽ nổi trận lôi đình. Hầu bàn gánh không nổi trách nhiệm này. Tiêu Hề Hề gọi trưởng quỹ của các ngươi tới đây, ta sẽ đích thân nói chuyện với ông ấy. Hầu bàn nhanh chóng gọi trưởng quỹ tới. Vốn trưởng quỹ không muốn nhường phòng riêng của anh Vương, sau đó Tiêu Hề Hề nói nhỏ vào tai ông mấy câu. Biểu hiện của ông tức thì thay đổi. Ông vô thức nhìn Lạc Thanh Hàn, lấy hết can đảm quan sát cẩn thận, phát hiện dung mạo của vị lang quân này quả thật có hơi giống anh Vương. Hai chân ông mềm nhũn, muốn quỳ xuống hành lễ nhưng Tiêu Hề Hề ngăn lại. Không cần đa lễ, chúng ta ra ngoài đi dạo, không muốn gây nhiều phiền phức. Trưởng quỹ không dám nói gì nữa, thành thật dẫn hai người vào phòng riêng. Sau khi sắp xếp cho hai người xong, trưởng quỹ rời phòng riêng, lập tức phái người đến phủ anh Vương thông báo cho anh Vương chuyện hoàng đế vi phục xuất tuần. Chốc sau, vợ chồng anh Vương ngồi xe ngựa đến Lưu Quan Cát. Lúc hai người bước vào phòng riêng, đồ ăn vừa được bưng lên. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn thấy hai vợ chồng xuất hiện cũng không hề ngạc nhiên. Vợ chồng anh Vương bước tới hành lễ. Bộ sanh yên nói không biết bệ hạ và quý phi nương nương đại giá quan lâm, không kịp đón tiếp từ xa, mong được thứ tội. Lạc Dạ Thần nhìn hoàng đế rồi nhìn quý phi, trong lòng thầm nghĩ hoàng đế quả đúng là thích quý phi thật, thậm chí còn cố ý dẫn tới đây ăn cơm. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói ngồi đi. Bốn người ngồi quanh bàn. Bộ sanh yên nhìn một bàn đầy đủ các món, thầm nghĩ hoàng đế hẳn đã dự đoán được họ sẽ đến nên mới gọi nhiều món như vậy. Vợ chồng anh Vương nâng ly chào mừng hoàng đế và quý phi. Tiêu Hề Hề uống một ngụm rượu, sau đó cầm đũa vui vẻ ăn. Mới chẳng bao lâu mà tay nghề đầu bếp ở Lưu Quan Các đã cao hơn một bậc rồi. Lạc Thanh Hàn hỏi tay huynh đã đỡ hơn chưa? Lạc Dạ Thần vỗ vỗ cánh tay, đắc ý nói sớm đã khỏi rồi. Đại phu nói thân thể của ta tốt nên khỏi nhanh hơn người bình thường. Bộ sanh y nghĩ thầm, đại phu chỉ nói mấy lời khách khí thôi, chàng còn xem là thật, rồi đi khoe với hoàng đế, có phải ngốc không? Lạc Thanh Hàn trẫm đã dạy Tĩnh Vương một bài học rồi, sau này hai người cố gắng tránh xa đệ ấy một chút. Lạc Dạ Thần bất mãn nói người nên tránh xa phải là tên đó mới đúng, sau này ta gặp một lần sẽ đánh một lần. Bộ sanh yên ho hai tiếng, ra hiệu cho y nói ít lại. Dù trong lòng bọn họ bất mãn với Tĩnh Vương thì cũng không nên thể hiện trước mặt hoàng đế, vì như vậy sẽ làm bản thân trông quá nhỏ mọn. May là Lạc Thanh Hàn đã quen với tính khí thất thường của Lạc Dạ Thần, không mấy để ý chuyện này. Hắn điềm tĩnh nói trẫm có chuyện muốn bàn với anh Vương. Lạc Dạ Thần kinh ngạc, hoàng đế chủ động tìm y bàn bạc, chuyện hiếm thấy nha. Y hiện giờ chỉ là một vương gia nhàn tản, trong tay chẳng có gì ngoài tiền, có thể bàn bạc chuyện gì được chứ? Lạc Dạ Thần bày ra tư thế chăm chú lắng nghe. Ngài nói đi. Lạc Thanh Hàn nói về đề xuất mua vật tư mùa đông. Số tiền này lẽ ra do quốc khố chi trả, nhưng đại thần trong triều phản đối chuyện này. Trẫm không muốn lãng phí thời gian quý giá để tranh cãi với bọn họ nên muốn bàn chuyện này với huynh, mượn tiền từ Cao gia mua vật tư rồi đưa đến quận Phượng Dương. Nếu quận Phượng Dương bình an vô sự đương nhiên là chuyện vui. Nếu quận Phượng Dương không may gặp thiên tai, sau khi xong việc thì số tiền này sẽ được quốc khố trả lại Cao gia kèm theo lãi suất. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên nhìn nhau. Trong lòng Bộ Sanh Yên có rất nhiều suy nghĩ, nhưng nàng biết hiện giờ không phải lúc cho nàng nói, mấy chuyện này nên do Lạc Dạ Thần quyết định. Trong lòng Lạc Dạ Thần đắc ý không tả được. Trước đây toàn là y cầu xin hoàng đế giúp đỡ, hiện giờ cuối cùng cũng đến lượt hoàng đế cầu cứu y. Mặt mũi ta đây to quá mà. Bộ Sanh Yên thấy y cười lớn. Lặng lẽ nhéo eo y, nhắc nhở y phải kiềm chế, đừng vui mừng ra mặt như vậy. Hoàng đế dù sao cũng là hoàng đế, hiếm khi hoàng đế hạ mình chủ động cầu cứu, nếu chọc giận hoàng đế thật, cuối cùng người xui xẻo vẫn là Lạc Dạ Thần. Lạc Dạ Thần giật mình, nụ cười trên mặt đông cứng lại. Y che eo mình lại, quay đầu nhìn vương phi nhà mình nàng làm gì vậy? Bộ sanh yên trừng mắt nhìn y. Lạc Dạ Thần tức thì rén ngang. Y xoa xoa eo, không dám đắc ý nữa, ủ rũ hỏi. Bệ hạ cần bao nhiêu tiền? Lạc Thanh Hàn 200 vạn lượng bạc. Lạc Dạ Thần hất cằm, khinh thường xì một tiếng. Có chút tiền thế mà đám đại thần kia cũng không cho, đúng là một đám bủn xỉn. Bệ hạ yên tâm, ngày mai ta sẽ đưa tiền cho bệ hạ muốn tiền mặt hay ngân phiếu? Lạc Thanh Hàn huynh không cần bàn bạc với Cao gia sao? Lạc Dạ Thần không khỏi lại cong đuôi lên, đắc ý cười. Không cần, ta cũng có phần trong công việc kinh doanh của Cao gia, mẫu phi ta lúc còn sống để lại cho ta rất nhiều tài sản, chỉ riêng tiền lời hàng năm của ta đã gần 100 vạn lượng. 200 vạn lượng đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, một mình ta cũng tự bỏ ra được, không cần để Cao gia biết. Lạc Thanh Hàn cười như có như không, đúng là anh vương có khác, giàu có hào sản. Lạc Dạ Thần càng thêm đắc ý ha ha, thứ khác ta không có, chỉ có tiền là nhiều. Bộ Sanh Yên im lặng ôm trán, không muốn nói thêm gì nữa. Nàng một lần nữa cảm khái vô vàn. May là đương kim hoàng đế vẫn có chút tình cảm huynh đệ với Lạc Dạ Thần. Nếu đổi thành một hoàng đế máu lạnh tàn nhẫn, ích kỷ tham lam thì Lạc Dạ Thần đã trở thành miếng thịt trên thớt của người khác, dù sao thì tiền bạc cũng làm động lòng người. Lạc Thanh Hàn nâng ly chạm vào ly của Lạc Dạ Thần. Chuyện lần này cảm ơn huynh. Lạc Dạ Thần ngưỡng ngực là huynh đệ với nhau, khách sáo làm gì? Sau này nếu còn cần tiền thì cứ nói với ta, đại ca sẽ giúp đệ. Bộ Sanh Yên. Tên ngốc này sao lời gì cũng dám nói hết vậy? Bộ Sanh Yên ngại ngùng nói, bệ hạ, anh vương một khi uống rượu vào thường hay nói nhảm, ngài đừng so đo với chàng. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, không sao, trẫm quen rồi. Lúc ba người bàn chuyện xong, chuẩn bị dùng bữa thì phát hiện dĩa trên bàn đã sạch trơn. Thức ăn đâu? Ba người cùng nhìn về phía Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề sờ sờ cái bụng no căng của mình, hài lòng ở một tiếng. Lạc Dạ Thần khó tin hỏi. Nhiều thức ăn thế này, cô ăn hết rồi. Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào để lộ lúng đồng tiền ở khóe miệng. Lạc Dạ Thần sửng sốt, nữ nhân này chẳng những trông giống Tiêu Trắc Phi, thậm chí lượng cơm cũng gần giống Tiêu Trắc Phi. Trên đời có chuyện trùng hợp thế sao? Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 732, C732, lãng phí. Bộ Sanh Yên gọi thêm món. Vương Phi có lệnh thì phía nhà bếp đương nhiên sẽ ưu tiên. Chẳng mấy chốc hầu bàn đã bưng món mới lên. Nhìn món ngon trước mắt, Tiêu Hề Hề kìm lòng không được muốn ăn tiếp, nhưng không được, nàng đã ăn nhiều lắm rồi, còn ăn nữa sẽ chướng bụng mất. Nàng vội nói, mọi người ăn đi, ta ra ngoài đi dạo. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, đừng đi quá xa. Tiêu Hề Hề đứng dậy, ra khỏi phòng riêng. Lạc Dạ Thần vẫn còn ngơ ngác, hồi lâu vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi Bộ Sanh Yên bảo y ăn canh, y mới tỉnh táo lại. Y uống một hớp canh gà, do dự mãi nhưng vẫn không kìm được nghi ngờ trong lòng, thận trọng hỏi. Bệ hạ, vị quý phi nương nương này là tỷ muội với Tiêu Trắc Phi hả? Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp trả lời, Lạc Dạ Thần lập tức phủ nhận suy đoán này. Không thể nào, không thể nào, Tiêu Trắc Phi là con gái của Tiêu Tướng Quân, con gái của Tiêu Tướng Quân sao có thể liên quan gì tới công chúa Nam Nguyệt? Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Thật ra Bộ Sanh Yên cũng có hơi nghi ngờ. Nhưng hướng nghi ngờ của nàng hoàn toàn khác với Lạc Dạ Thần. Dù có tin đồn Tiêu Trắc Phi đã chết nhưng nếu không thấy thi thể của Tiêu Trắc Phi thì không thể xác nhận Tiêu Trắc Phi có thật sự đã chết hay không. Nếu không phải vì ngoại hình, dáng người và giọng nói giữa Quý Phi và Tiêu Trắc Phi khác biệt, Bộ Sanh Yên đã nghi ngờ Quý Phi chính là Tiêu Trắc Phi rồi. Lạc Dạ Thần ăn một lúc, nhịn không được hỏi lại. Hai người họ không phải tỷ muội thật hả? Kiểu như biểu tỷ muội đồ đó. Lạc Thanh Hàn liếc y một cái, sao huynh lại quan tâm chuyện Quý Phi và Tiêu Trắc Phi quá vậy? Trước đây không phải huynh rất ghét Tiêu Trắc Phi sao? Bây giờ nàng không còn nữa, huynh nên vui mừng mới đúng. Lạc Dạ Thần biểu môi, ai nói ta quan tâm Tiêu Trắc Phi? Ta chỉ tò mò nên thuận miệng hỏi thôi. Lạc Thanh Hà mặc kệ huynh nghĩ thế nào, trong lòng ta, Quý Phi chính là Tiêu Trắc Phi, hai người là một. Lạc Dạ Thần quả nhiên đệ thật sự xem Quý Phi là thế thân của Tiêu Trắc Phi. Bộ Sanh Yên lại nhéo eo y. Lạc Dạ Thần hậm hực ngậm miệng. Bộ Sanh Yên nhìn sang hoàng đế, nhẹ nhõm khi thấy hoàng đế không có ý tức giận. Lúc này Tiêu Hề Hề đột nhiên quay lại. Nàng ngồi phịch xuống bàn. Lạc Thanh Hàn hỏi, không phải nàng ra ngoài đi dạo à? Sao lại quay về? Tiêu Hề Hề, vừa rồi ở bên ngoài ta nhìn thấy hai tên mập đang ăn. Lạc Thanh Hàn, cho nên. Tiêu Hề Hề, ta thấy có động lực, bọn họ đã mập như vậy mà vẫn còn ăn, ta ốm thế này, tại sao lại không ăn? Lạc Thanh Hàn. Tiêu Hề Hề yên tâm cầm bát đũa lên, lại bắt đầu ăn. Vì thế nàng hùng hồn ăn đến chướng bụng. Sau bữa ăn, nàng ngồi sụp xuống bàn, không chịu cử động. Ta mệt quá, không cử động được, để ta nghỉ một lát. Bộ Sanh Yên lập tức sai người mang trà giúp tiêu hóa đến. Tiêu Hề Hề uống xong trà, tiếp tục nói, mùa đông vừa đến ta cảm thấy rất mệt. Lạc Thanh Hàn, mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, nàng cũng từng nói câu này. Lạc Dạ Thần phàn nàn, cô mệt cả năm luôn sao? Tiêu Hề Hề, ngài không hiểu, thể chất của ta rất dễ mệt, bất cứ lúc nào cũng cảm thấy rất mệt, cho nên ta chỉ thích hợp nằm. Lạc Dạ Thần, đây chẳng phải là lười à? Tiêu Hề Hề, lười nếu nói theo một hướng khác, thật ra có nghĩa là thông minh, suy nghĩ giỏi hơn người khác. Lạc Dạ Thần tỏ ra khó tin. Tiêu Hề Hề cười nói. Ngài đừng có không tin như thế, ta có thể cho ngài một ví dụ. Ví như bây giờ chúng ta gặp chuyện phiền phức. Suy nghĩ đầu tiên của ngài chính là nhanh chóng giải quyết nó. Nhưng ta thì khác, ta sẽ suy nghĩ kỹ trước khi hành động. Trước tiên ta phải suy nghĩ xem liệu chuyện này ta có làm được không. Rồi suy nghĩ tiếp có thể để mai làm không. Cuối cùng nghĩ xem có thể giao chuyện này cho người khác làm không. Lạc Dạ Thần nghe tới ngẩn người. Nghe nghe cũng có lý. Bộ Sanh Yên không nỡ nhìn vương gia nhà mình bị lừa nên ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề. Lát nữa bệ hạ và quý phi nương nương có kế hoạch gì không? Lạc Thanh Hàn, buổi chiều đi dạo trong thành. Bộ Sanh Yên có cần chúng thần đi cùng không? Hay là hai người muốn đi riêng? Tiêu Hề Hề không do dự nói, cùng đi đi, đông người mới vui. Anh vương giàu như vậy, dẫn y đi theo có thể ăn uống thoải mái. Bộ Sanh Yên không biết quý phi đang nghĩ đến việc ăn uống, nàng dẫn quý phi và hoàng đế đến lầu Yên Chi lớn nhất trong thành, nữ nhân mà, ai chẳng thích son phấn làm đẹp chứ. Vừa bước vào lầu Yên Chi, Tiêu Hề Hề đã ngửi thấy mùi phấn nồng nặc. Người làm thấy họ ăn mặc chỉnh tề, thái độ rất nhiệt tình, cửa tiệm chúng tôi mới cho ra một loại kem dưỡng ẩm, khi bôi lên rất tốt cho da mặt, khách quan có muốn dùng thử không? Tiêu Hề Hề có hứng thú, lấy cho ta xem. Chốc sau người làm mang đến một lọ sứ rất đẹp. Tiêu Hề Hề mở lọ sứ, thấy bên trong đựng sữa chua. Người làm nhiệt tình giải thích, đây là kem dưỡng ẩm được làm bằng phương pháp đặc biệt, chỉ cần trộn với bột ngọc trai rồi thoa lên mặt, thì da mặt sẽ trắng mịn hơn. Người làm lấy một gói bột ngọc trai ra rồi bắt đầu giới thiệu giá cả, tác dụng chăm sóc da tốt thế nào. Tiêu Hề Hề nhìn chằm chằm sữa chua trong lọ, đột nhiên cảm thấy da mặt của mình không quá quan trọng. Người làm đưa một chiếc thìa nhỏ. Khách quan có thể lấy một ít thử lên mu bàn tay. Tiêu Hề Hề cầm thìa, múc một thìa sữa chua trực tiếp nhét vào miệng. Vị chua chua, còn có mùi sữa. Đây đúng là sữa chua mà. Ai nấy đều sững người. Người làm hét lên khách quan, đây là kem dưỡng ẩm, không ăn được. Lạc Thanh Hàn cau mày, không phải nàng mới vừa ăn no sao? Thứ này dùng để bôi lên mặt, không thể ăn bậy, lỡ như ăn đau bụng thì sao? Tiêu Hề Hề chẹp chẹp môi, không đâu, đây là sữa lên men, có thể ăn được, trước đây ta từng ăn rồi, không có gì đâu. Lạc Thanh Hàn nghe nàng nói đã từng ăn thì mới yên tâm. Người làm nghe nàng nói biết cách làm kem dưỡng ẩm, bất chợt thấy căng thẳng, sợ nàng sẽ truyền cách làm ra ngoài. Kem dưỡng da này là sản phẩm đặc biệt mới được nghiên cứu phát triển trong cửa tiệm, doanh số bán hàng rất tốt, chủ tiệm hy vọng sẽ kiếm được nhiều tiền từ loại kem dưỡng da này. Tiêu Hề Hề hỏi, thứ này bán thế nào? Người làm 8 lượng một lọ. Tiêu Hề Hề, đắt quá. Bộ Sanh Yên lấy một tờ ngân phiếu đưa cho người làm, mua một lọ kem dưỡng da, cười nói với Tiêu Hề Hề. Ta tặng cô. Tiêu Hề Hề lập tức mỉm cười cảm ơn. Người làm mang một lọ kem dưỡng da mới đến cho Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề mở nắp, ăn hết sữa chua trong lọ trước mặt mọi người. Ăn xong nàng liếm liếm miệng, cảm thấy chưa đã. Người làm nhìn đờ cả người. Không chỉ người làm mà những khách hàng khác trong cửa tiệm cũng ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy có người ăn kem dưỡng da. Vấn đề là lọ kem dưỡng da có giá 8 lượng, ăn như vậy thật lãng phí. quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện.org Chương 733, C733, tên nam nhân này thật đáng ghét. Tiêu Hề Hề không quên vẫy tay với người làm trước khi rời đi. Sau này nếu có sản phẩm mới, nhớ báo cho ta biết, ta sẽ đến ăn thử. Người làm. Lúc ra khỏi lầu Yên Chi, vẻ mặt Lạc Dạ Thần rất khó diễn tả, y chưa từng gặp nữ nhân nào ăn khỏe như quý phi, cả kem dưỡng môi lên mặt cũng không bỏ qua. Chờ đã. Cũng từng có một nữ nhân ăn khỏe như quý phi. Lạc Dạ Thần không khỏi lại nhớ đến Tiêu Trắc Phi, ánh mắt y liếc nhìn khuôn mặt của quý phi. Lúc đầu chỉ thấy các đường nét trên khuôn mặt có phần giống, nhưng bây giờ cộng với hành vi khó hiểu của nàng, càng nhìn càng thấy hai người rất giống. Tiêu Hề Hề cảm nhận được ánh mắt của Lạc Dạ Thần, cười ranh mảnh với y. Sao anh Vương cứ nhìn ta mãi vậy? Lẽ nào bị vẻ đẹp của ta mê hoặc rồi à? Lạc Dạ Thần không kìm được trợn mắt. Lúc quay đầu nhìn lại thấy bộ xanh yên đang cười lạnh, khiến cả người y căng cứng. Y nhanh chóng bào chữa nàng đừng nghe cô ta nói bậy, sao ta có thể có hứng thú với một nữ nhân chỉ biết ăn như cô ta chứ? Tiêu Hề Hề biểu môi, kéo tay áo Lạc Thanh Hàn nhõng nhẽo. Bệ hạ, anh Vương chê thần thiếp chỉ biết ăn, thần thiếp là nữ nhân của ngài, anh Vương chê thần thiếp chẳng phải là đang chê ngài sao? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn Lạc Dạ Thần. Cả người Lạc Dạ Thần lập tức cảnh giác, nói đệ nhìn ta như vậy là ý gì? Vừa nãy ta chỉ nhìn cô ta có hai lần thôi, đệ đừng hòng kiếm cớ. Nói xong, y tiến hai bước về phía bộ xanh yên để tìm kiếm cảm giác an toàn. Trước kia, y một chọi hai, lần nào cũng bị đè bẹp. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác. Y có Vương Phi rồi, mà Vương Phi còn rất giỏi võ. Hai chọi hai, y không sợ. Lạc Thanh Hàn nàng không chỉ biết ăn. Lạc Dạ Thần sững sờ một lúc mới nhận ra hoàng đế đang phản bác lời mình vừa nói. Tiêu Hề Hề đầy mong đợi nhìn Lạc Thanh Hàn, hắn đang nói giúp nàng, trai thẳng cũng có mặt dịu dàng và che chở nửa này. Lạc Thanh Hàn nàng còn biết ngủ. Tiêu Hề Hề. Ngốc quá. Nàng thật là ngu ngốc. Sao nàng lại kỳ vọng vào một trai thẳng miệng độc được chứ? Lạc Dạ Thần cười không thương tiếc, trống lên như ngỗng ăn được ngủ được chẳng phải là lợn sao, FFF. Bộ xanh yên đưa nắm tay lên môi ho hai tiếng, ra hiệu cho Lạc Dạ Thần đừng cười nữa, giữ thể diện cho quý phi. Tiêu Hề Hề, ta cảm thấy bị xúc phạm. Nàng vừa buông tay áo Lạc Thanh Hàn thì hắn đã nắm lấy tay nàng. Hắn thản nhiên nói đúng vậy, nàng là bé lợn ta nuôi. Một bé lợn ngốc nghếch chỉ thuộc về ta. Lạc Dạ Thần bất ngờ bị nhét thức ăn cho chó, nụ cười trên mặt cứng đờ. Lần này đến lượt Tiêu Hề Hề cười lớn. Lạc Dạ Thần bị tiếng cười của nàng làm thẹn, tức giận hung hăng nói. Cô kiêu ngạo gì chứ? Người mà hoàng đế thật sự thích đâu phải là cô. Lời này có hơi quá đáng rồi. Nói xong y thấy có hơi hối hận, nhưng y trước giờ ưa sĩ diện, lúc này y gãi cổ hất cằm. Bày ra dáng vẻ lời ta nói là thật, ta không sai. Bộ xanh yên sợ hoàng đế tức giận trách tội anh Vương nên lặng lẽ kéo kéo Lạc Dạ Thần, bảo y ít nói lại. Bộ xanh yên cung kính nói hoàng thượng, nương nương, trước nay anh Vương nói chuyện chưa từng động não, hai người đừng so đo với chàng. Nhưng hai người ngạc nhiên khi hoàng đế và quý phi không hề tức giận. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói chúng ta vi phục xuất cung, cứ gọi chúng ta là công tử phu nhân là được. Tiêu Hề Hề chớp chớp đôi mắt hạnh, vẻ mặt đầy tò mò ngài nói người công tử thích không phải ta, vậy công tử thích ai? Lạc Dạ Thần hừ lạnh một tiếng sao ta phải nói cho cô biết. Tiêu Hề Hề là Tiêu Trắc Phi à? Ta cũng từng nghe về nàng, nghe nói nàng không chỉ xinh đẹp như hoa, còn thông minh lanh lợi, là nữ tử kỳ tài trăm năm hiếm gặp, đứng cùng hoàng thượng đúng là trai tài gái sắc, vô cùng xứng đôi. Lạc Thanh Hàn. Hắn chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy. Để vớt vát thể diện, Lạc Dạ Thần cố tình nói lớn đúng vậy, Tiêu Trắc Phi không chỉ tốt bụng còn thông minh dễ thương, rất được người khác yêu thích, trước kia dù thái tử đi đâu cũng sẽ dẫn nàng theo, tình cảm của hai người rất tốt. Tiêu Hề Hề che miệng cười, đôi mắt hạnh cong lên thành hình trăng lưỡi liềm. Lạc Dạ Thần thấy nàng chẳng những không tức giận, mà còn cười rất vui vẻ, trong lòng chợt thấy chán nản. Y nói với hoàng đế. Tiêu Trắc Phi mất tích lâu như vậy, sao không thấy đệ lo lắng gì? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói ta lo chứ, mất hơn trăm cân thịt lợn, ai mà không lo. Tiêu Hề Hề. Lạc Dạ Thần. Bộ xanh yên. bất ngờ bị lời độc địa của hoàng đế làm tức gần chết. Dọc đường Tiêu Hề Hề lại không nói với câu nào với Lạc Thanh Hàn. Tên nam nhân này thật đáng ghét. Đến khi trời tối, bọn họ đi đến phố Bình Nam, mới nhận ra gần đây do tiết trời quá lạnh, số người ra ngoài chơi đêm giảm đáng kể, việc kinh doanh cũng không khá khẩm nên số lượng người dựng sạp hàng cũng ít đi rất nhiều. Tất nhiên cũng có một số người bất chấp gió lạnh dựng sạp hàng kiếm tiền, cuối cùng đều bị cảm lạnh, số tiền chữa bệnh và thuốc thang còn nhiều hơn số tiền kiếm được, thua lỗ rất nhiều. Vì vậy mấy ngày nay chợ đêm toàn đóng cửa, phố Bình Nam vốn là nơi sầm uất nhất về đêm giờ vắng tanh. Kế hoạch dạo chợ đêm ăn đồ ngon của nàng hỏng bét, tổn thương hơn cả đòn công kích độc địa của Lạc Thanh Hàn. Tâm trạng của nàng càng ủ rũ hơn. Lạc Dạ Thần gợi ý, ta biết phía trước có một quán lẩu dê rất ngon, có muốn ăn thử không? Hai mắt Tiêu Hề Hề chợt sáng lên, đi đi đi, đi mau đi. Mùa đông, quán lẩu dê buôn bán rất tốt. Lúc họ bước vào, cửa hàng đã gần đầy. Tình cờ khách ngồi bàn cạnh cửa sổ đã ăn xong và rời đi nên bốn người lập tức ngồi xuống. Chiếc bàn này nằm sát trong góc nên không phải chịu đựng sự ra vào của người xung quanh, Lạc Thanh Hàn miễn cưỡng chấp nhận. Tiêu Hề Hề gọi một lẩu dê cực lớn và nhấn mạnh. Thêm thịt dê, thêm củ cải và thêm cơm. Bà chủ cũng là người hào phóng, mỉm cười đáp dạ được. Bọn họ gọi thêm 6 món ăn và một bình rượu. Chẳng mấy chốc đồ ăn và rượu đã được bưng lên. Những miếng thịt dê lớn và những miếng củ cải trắng được hầm trong nồi, nước lẩu nóng hổi đang sôi sùng sục tỏa ra mùi thơm nồng. Tiêu Hề Hề gắp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, vừa mềm vừa nhừ, dư vị vô tận. Nàng nếm thử một miếng củ cải hầm trong suốt như pha lê, gần như tan trong miệng nàng. Lạc Dạ Thần vừa uống một mụn rượu, vừa đắc ý nói. Chỗ này là ta vô tình phát hiện ra, sau khi ăn thử lẩu dê ở đây một lần, ta thường mời bạn bè đến đây ăn. Trong quán có một đống lửa than đang cháy, Lạc Thanh Hàn cảm thấy ngột ngạt nên mở cửa sổ bên cạnh ra. Cửa sổ này nằm bên hông quán, đối diện với một tửu lâu. Bên ngoài tửu lâu treo đèn lồng đỏ, trước cửa khách đến nườm nượp, trong đó có rất nhiều cô nương trang điểm xinh đẹp vẫy khăn tay gọi mời khách. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 734, C734, chàng tin ta đến vậy sao? Lạc Thanh Hàn theo bản năng muốn đóng cửa sổ lại, nhưng vẫn chậm một bước. Tiêu Hề Hề đã nhận ra động tĩnh bên ngoài. Nàng lập tức nghi người, thò đầu ra ngoài cửa sổ, đôi mắt hạnh mở to. Đây chính là thanh lâu trong truyền thuyết đó sao? Sắc mặt Lạc Thanh Hàn đen lại, kéo nàng ngồi xuống ngồi im, không được cử động. Tiêu Hề Hề một tay cầm đũa, một tay nắm lấy song cửa sổ không chịu buông. Nàng phát hiện bên ngoài không chỉ có một thanh lâu, mà xung quanh đó cũng có rất nhiều thanh lâu, có chỗ treo biển, có chỗ thậm chí còn không treo biển, chỉ treo một chiếc đèn lồng đỏ. Gió lạnh thổi qua làm tung váy các cô nương, lan tỏa mùi thơm của phấn hương. Lạc Thanh Hàn dùng một tay từ phía sau vòng lấy eo thon của Tiêu Hề Hề, đầu ngón tay gãi nhẹ eo nàng. Cả người nàng ngứa rung lên, ngón tay vô thức rụt lại. Lạc Thanh Hàn lập tức kéo nàng về chỗ ngồi, tay còn lại đóng cửa sổ lại. Tiêu Hề Hề còn muốn cử động thì bị Lạc Thanh Hàn dùng tay đè lên chân nàng. Lạc Thanh Hàn thấp giọng cảnh cáo nếu còn động đậy, sau này không dẫn nàng xuất cung nữa. Tiêu Hề Hề đành bỏ cuộc, lẩm bẩm nói đồ keo kiệt, nhìn một cái cũng không cho. Lạc Thanh Hàn đó không phải thứ nàng nên nhìn. Nếu biết bên cạnh có chốn thanh lâu, hắn tuyệt đối sẽ không mở cửa sổ. Lạc Thanh Hàn gấp thịt dê cho Tiêu Hề Hề, thử dùng đồ ngon đánh lạc hướng sự chú ý của nàng. Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa hỏi hai người tới thanh lâu bao giờ chưa? Ở đó có vui không? Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng, nàng im đi. Tiêu Hề Hề bây giờ không sợ hắn chút nào. Nàng vốn không nhìn hắn, chỉ nhìn Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên cười, trước kia ta ở biên cương, từng lén đi theo tướng sĩ của cha ta đến thanh lâu, thật ra cũng chẳng có gì thú vị, chỉ toàn ăn chơi mua vui mà thôi. Vốn Lạc Dạ Thần có hơi chột dạ, nhưng nghe vậy lập tức quay đầu trừng mắt nhìn nàng. Nàng còn từng đến thanh lâu? Bộ Sanh Yên nhướng mày, nhàn nhã liếc nhìn y sao? Không được à? Lạc Dạ Thần tức giận nói đương nhiên không được. Nàng là Thiên Kim Hầu Phủ, sao có thể đến mấy nơi như vậy? Bộ Sanh Yên hỏi ngược lại, trước đây chàng chưa từng đến thanh lâu. Lạc Dạ Thần nghẹn họng. Bộ Sanh Yên đặt tay phải lên đùi y, nhẹ nhàng bóp nói đi. Lạc Dạ Thần không dám nói, y sợ nói rồi sẽ bị đánh gãy chân. Tiêu Hề Hề nuốt miếng thịt dê vừa nãy vương gia nói vô tình phát hiện được quán này, chắc không phải lúc ngài đang dạo thanh lâu gần đây tình cờ phát hiện ra quán này đó chứ. Nếu không ngài đường đường là vương gia sao có thể đến một nơi nhỏ như vậy ăn cơm chứ? Lạc Dạ Thần trừng mắt hung dữ nhìn nàng. Cô im đi. Tiêu Hề Hề hừ một tiếng, ngài có bản lĩnh hung dữ với ta thì cũng nên có bản lĩnh nói thật đi. Tay bộ xanh yên dùng thêm sức, cười như có như không hỏi. Chàng nói chàng thường xuyên dẫn bạn bè tới đây ăn cơm, xem ra trước đây chàng cũng từng đến thanh lâu gần đó mua vui nhiều lần lắm phải không? Lưng Lạc Dạ Thần toát mồ hôi lạnh. Y hận không thể tự vả miệng mình, sao vừa rồi lại nói nhiều như vậy? Nói nhiều sai nhiều, hiện giờ y rơi vào hố mình tự đào, không thể bò ra. Y sờ sờ tay Vương Phi nhà mình, hạ giọng thật thấp nói. Chuyện này chúng ta về nhà rồi nói được không? Ít nhất cũng phải giữ chút thể diện cho ta ở trước mặt Hoàng thượng. Bộ sanh yên cười lạnh rút tay lại được, về nhà ta sẽ từ từ tính sổ với chàng. Lạc Dạ Thần. Toi rồi, đêm nay y lại phải quỳ bàn giặt rồi. Sớm biết vậy thì đã không dẫn bọn họ đến đây ăn lẩu dê. Trong đầu Lạc Dạ Thần bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện sau khi về phải ăn nói làm sao, nên không còn tâm trạng ăn uống. Ngược lại Tiêu Hề Hề vẫn ăn uống vui vẻ, hơn phân nửa thịt dê trong nồi đều chạy vào bụng nàng. Cuối cùng, nàng múc hết nước trong nồi trộn với cơm, ăn sạch sẽ không chừa lại gì. Trong chiến dịch sạch bát sạch dĩa, nàng luôn là người dẫn đầu xuất sắc. Ăn uống xong, bốn người chia đường về. Vợ chồng anh Vương về phủ từ từ tính những món nợ phong lưu trước kia. Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hà ngồi xe ngựa về cung. Trong xe ngựa, Tiêu Hề Hề nhắm mắt ngủ, không cử động. Lạc Thanh Hàn đưa tay nhéo nhéo mặt nàng. Vẫn còn giận ta à? Tiêu Hề Hề hé mí mắt, hất tay hắn ra, hậm hực nói ta không nặng 100 cân, ta rõ ràng chỉ nặng 90 cân. Lạc Thanh Hàn cười nói nàng để ý chuyện này sao? Tiêu Hề Hề chính trực nói chàng có thể cười nhạo lượng cơm của ta, nhưng không thể cười nhạo cân nặng của ta. Lạc Thanh Hàn được rồi, ta sai rồi, sau này sẽ sửa. Tiêu Hề Hề ta không chấp nhận lời xin lỗi bằng lời nói. Lạc Thanh Hàn vậy nàng muốn thế nào? Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh ta muốn chàng đồng ý với ta một chuyện nhỏ. Lạc Thanh Hàn chuyện nhỏ gì? Tiêu Hề Hề ta muốn chàng cho ta một giấy phép đặc biệt, để sau này ta có thể xuất cung chơi. Lạc Thanh Hàn cụp mắt nhìn nàng. Nếu nàng muốn xuất cung chơi, có thể nói với ta sẽ đi cùng nàng. Tiêu Hề Hề biểu môi ngày nào chàng cũng bận chính sự. Sao có thể thường xuyên dành thời gian chơi với ta được? Lạc Thanh Hàn ta không yên tâm để nàng một mình xuất cung. Tiêu Hề Hề ta có thể dẫn theo hộ vệ, nếu vẫn chưa được thì ta cũng có thể dẫn theo đại sư huynh, bản thân ta cũng biết võ công nên chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Lạc Thanh Hàn cao mày nói nàng dẫn theo hộ vệ thì còn được, dẫn Phương Vô Tử theo để làm gì? Tuy y là đại sư huynh của nàng, nhưng trong mắt người ngoài, y chỉ là ngoại thần. Nàng là quý phi lại quá thân cận với ngoại thần sẽ bị người khác nắm thóp. Tiêu Hề Hề nói vậy là chàng đồng ý rồi. Lạc Thanh Hàn lấy ra một tấm lệnh bài. Sau này nếu nàng muốn xuất cung thì cầm lấy nó, ta sẽ giao Ngọc Lân vệ cho nàng. Ngọc Lân vệ vốn là thân vệ của thái tử, sau khi Lạc Thanh Hàn đăng cơ, theo quy tắc thì Ngọc Lân vệ sẽ giải tán và sáp nhập vào cấm vệ quân, nhưng Lạc Thanh Hàn không làm vậy mà vẫn giữ Ngọc Lân vệ ở trạng thái độc lập. Hiện giờ hắn giao Ngọc Lân vệ cho Tiêu Hề Hề, chẳng khác nào đưa cho Tiêu Hề Hề một thanh đao. Nếu ngày nào đó Tiêu Hề Hề sinh lòng làm phản, thì có thể dễ dàng đâm vào tim hắn một đao. Tiêu Hề Hề ngồi dậy, hai tay nhận lấy lệnh bài thiên tử nặng trịch. Đầu ngón tay lướt qua những đường nét phức tạp trên lệnh bài. Nàng nhẹ giọng hỏi chàng tin ta đến vậy sao? Lạc Thanh Hàn không trả lời, hỏi ngược lại. Nếu như đến cả nàng cũng không thể tin. Trên đời này còn ai mà ta có thể tin được? Tiêu Hề Hề thật ra chàng không cần giao Ngọc Lân vệ cho ta, dù sao ta cũng chỉ là phi tần, nếu người khác biết chuyện này, nhất định sẽ nói chàng bị ta làm mê muội đầu óc, đến lúc đó sẽ có rất nhiều tin đồn lan truyền. Lạc Thanh Hà người khác nói thế nào là chuyện của người khác, liên quan gì đến chúng ta? Còn chuyện phi tần, lẽ nào nàng thật sự muốn làm phi tần cả đời? Tiêu Hề Hề ngẩn người, ngờ nghệch hỏi. Ý chàng là sao? Lạc Thanh Hàn không nói thêm nữa. Hắn xoa xoa đầu nàng, nhẹ nhàng nói ngủ thêm một lát, đến nơi ta sẽ gọi nàng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 735, C735, ta trong sạch thật mà. Tiêu Hề Hề nảy ra một suy đoán táo bạo trong lòng. Nàng cẩn thận nói. Thật ra làm phi tần cũng rất tốt, được ăn được uống còn có người hầu hạ, chuyện gì cũng không cần lo. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng chỉ có chút tiền đồ này thôi. Tiêu Hề Hề không khỏi dùng móng tay móc móc dòng chữ trên lệnh bài, nhỏ giọng nói ta nói thật đấy, thân phận hiện giờ của ta không phù hợp với vị trí đó, chàng không cần lãng phí tâm tư vì ta, bây giờ thế này cũng tốt rồi. Lạc Thanh Hàn bỗng nhiên nói. Hiện giờ mạng của nàng ràng buộc với ta, sau này nếu ta chết, nàng chắc chắn cũng sẽ chết theo ta. Lời nói không đầu không đuôi, Tiêu Hề Hề không hiểu ý hắn. Ngơ ngác gật đầu đúng vậy. Lạc Thanh Hàn nếu nàng chỉ là phi tần, sau này chúng ta chết sẽ không thể hợp tán. Hoàng đế có hoàng lăng, phi tần có lăng của phi tần, từ xưa đến nay người duy nhất có thể hợp tán với hoàng đế chỉ có chính cung hoàng hậu. Tiêu Hề Hề sững sờ. Nàng thật sự chưa nghĩ tới chuyện đó. Lạc Thanh Hàn nắm tay nàng, đặt vào lòng bàn tay mình nắm thật chặt. Ta hy vọng có thể cùng nàng sống chung chăn, chết chung mộ. Mãi mãi không xa rời. Nhịp tim Tiêu Hề Hề đột nhiên tăng nhanh. Những cảm xúc trong lòng như hoa xuân nở rộ, như lá rụng về cội. Mọi thứ đều rất tự nhiên, không thể né tránh. Lạc Thanh Hàn nhẹ nhàng hôn lên trán nàng. Ta không muốn chỉ là người qua đường trong cuộc đời nàng, ta muốn trở thành cái kết hạnh phúc nhất của cuộc đời nàng. Sống chung chăn, chết chung mộ. Đây là cái kết hạnh phúc nhất của cuộc đời họ. Lúc Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn về cung thì đã rất muộn. Hai người tắm rửa xong thì đi ngủ. Lúc này trong phủ Anh Vương, Lạc Dạ Thần vẫn chưa được ngủ. Y ngồi quỳ trên sàn, ủ rũ nói. Trước kia ta quả thật từng cùng bạn bè đi uống rượu hoa, nhưng từ khi thành thân với nàng, ta chưa từng đến đó nữa. Bộ Sanh Y nhìn y từ trên cao, lạnh lùng nói. Mùng 8 tháng trước, chàng nói với ta muốn ra ngoài ăn cơm với bạn. Buổi trưa chàng đi, mãi đến giờ tuất ba khắc mới về. Chuyện đầu tiên sau khi chàng về là tắm rửa thay y phục. Ta luôn rất muốn hỏi chàng, hôm đó chàng đi với người bạn nào? Ăn ở đâu? Tại sao ăn cơm lại lâu như vậy? Tại sao sau khi về lại tắm rửa thay y phục? Lạc Dạ Thần rụt vai lại, giọng nói bất giác trầm xuống. Không phải trước đó ta đã giải thích với nàng rồi sao? Một người bạn của ta sắp đến nơi khác nhậm chức. Lần này đi chắc chắn 3 đến 5 năm mới về, cho nên một nhóm bạn chúng ta mới mời hắn đi ăn cơm uống rượu, tiễn biệt hắn. Hôm đó ta uống hơi nhiều, người toàn mùi rượu, sợ lây mùi cho nàng nên sau khi về liền tắm rửa thay y phục. Bộ Sanh Yên cười lạnh nhưng ta hỏi nha hoàng phụ trách giặt ủi thì nha hoàng nói y phục chàng thay hôm đó có mùi son phấn, chàng đừng nói với ta trong đám bạn của chàng có người thích trang điểm. Lạc Dạ Thần sững người. Còn có chuyện như vậy? Vốn y tưởng chỉ cần tắm rửa thay y phục thì mọi chuyện sẽ ổn, nào ngờ cọc cái này không chỉ hung dữ mà còn biết suy nghĩ, manh mối nhỏ như vậy cũng bị nàng phát hiện. Bộ Sanh Yên nói đi, các người đi uống rượu ở đâu? Lạc Dạ Thần lắp bắp nói. Là bọn họ nhất quyết kéo ta đến tập hương quán. Ta không chịu đi nên bọn họ cười nhạo ta, nói ta sợ vợ. Ta không phục nên mới đi cùng bọn họ. Nhưng ta chỉ uống rượu nghe khúc thôi. Ta không làm gì hết, cũng không cho cô nương nào ngồi cùng. Nàng tin ta đi, ta trong sạch thật mà. Bộ Sanh Yên lại cười lạnh ta nghe nói các cô nương trong tập hương quán xinh đẹp như hoa, tài năng xuất chúng, chàng thấy nhiều cô nương xinh đẹp như vậy mà lại không động lòng chút nào sao? Lạc Dạ Thần lập tức phủ nhận không có. Trước khi gặp nàng, ta thường hay ong bướm, nhưng sau khi thành thân với nàng, ong bay đi rồi, bướm cũng lượn rồi, tâm ý còn lại đều dành cho nàng. Bộ Sanh Yên tại sao ta phải tin chàng? Lạc Dạ Thần ngày mai ta sẽ gọi hết bạn bè của ta tới vương phủ, bọn họ có thể làm chứng cho ta, ngày đó ở tập hương quán, ta thật sự không làm gì cả. Bộ Sanh Yên bọn họ cùng một dục với chàng, dù chàng có gọi bọn họ tới đây thì bọn họ cũng chỉ giúp chàng che đậy giấu giếm. Lạc Dạ Thần gần như sắp khóc. Ta bị oan thật mà. Sao nàng không tin ta? Chúng ta là vợ chồng mà. Bộ Sanh Yên bây giờ chàng nhớ ra chúng ta là vợ chồng rồi à, thế lúc ra ngoài vui chơi, chàng có từng nhớ trong nhà còn vợ không? Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Bộ Sanh Yên cầm gối chăn trên giường ném vào mặt y. Đêm nay chàng đến thư phòng tự kiểm điểm đi. Lạc Dạ Thần nấn ná không chịu đi. Bộ Sanh Yên lớn tiếng siết chặt nắm đấm, lạnh lùng nói muốn ta đánh chàng một trận rồi ném ra ngoài sao? Lạc Dạ Thần giật mình, nhanh chân ôm chăn gối bỏ chạy. Trong thư phòng cũng có địa noãn nên không lạnh mấy, nhưng y đã quen ngủ hai người, xung quanh đột nhiên không có ai nên cảm thấy rất khó chịu. Y trằn trọc trên giường, trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Đầu tiên y hối hận, lẽ ra không nên bị đám bạn xấu đó xúi dục, ưa sĩ diện rồi chịu khổ. Sau đó y khó hiểu, Bộ Sanh Yên đã biết y phục của mình có mùi son phấn, thế sao không nói sớm? Mà đợi đến lúc này mới nói. Hay là nói từ đầu đến cuối chẳng có mùi son phấn gì cả? Bộ Sanh Yên đang gài y. Chắc chắn là như vậy. Y tức giận đấm vào ván giường, sao mình lại ngốc như vậy? Mới bị nàng gài một câu đã khai hết tất cả. Sáng sớm hôm sau, Lạc Dạ Thần rời thư phòng với hai quần thâm khổng lồ dưới mắt. Y vào phòng ngủ tìm Bộ Sanh Yên, muốn hỏi nàng có phải cố tình gài y không, nhưng lại phát hiện phòng ngủ trống rỗng. Sau khi hỏi quản gia mới biết Bộ Sanh Yên đã ra ngoài vào lúc rạng sáng, nói là nàng sẽ về phủ Định Viễn Hầu thăm cha. Sớm không về, muộn không về, nàng cứ về ngay lúc này, chắc chắn là do nàng chột dạ, sợ y tra hỏi nên mới chuồn trước. Lạc Dạ Thần tức giận nghiến răng. Nhưng y không còn cách nào khác, hôm nay y còn có việc phải làm, chỉ đành đợi xong việc rồi mới quay lại tính sổ với nàng. Sau khi Lạc Dạ Thần ăn sáng xong, nhanh chóng thu thập 200 vạn lượng, bỏ vào rương rồi đích thân mang vào cung giao cho hoàng đế. Lạc Thanh Hà nhìn hai quần thâm trên mặt y, hỏi. Tối qua huynh ngủ không ngon à? Lạc Dạ Thần không chịu thừa nhận chuyện mình bị vợ đuổi đến thư phòng ngủ trước mặt người ngoài, như vậy quá mất mặt. Y cố tình ra vẻ không quan tâm lắm tối qua có hơi mất ngủ. Lạc Thanh Hàn cần gọi thái y tới khám cho huynh không? Lạc Dạ Thần không cần, ta có gọi đại phu trong phủ khám rồi, không phải chuyện gì lớn. Vừa lúc Tiêu Hề Hề đến tìm Lạc Thanh Hàn cùng ăn trưa. Khi nàng thấy Lạc Dạ Thần thì vô cùng ngạc nhiên. Ngài ổn chứ? Sao trông dáng vẻ ngài như bị rút cạn sức lực vậy? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 736, C736, thích khách. Trong mắt người ngoài, Lạc Dạ Thần bị rút cạn sức lực, nhưng trong mắt Tiêu Hề Hề, Lạc Dạ Thần bị mây đen bao phủ, trông như y sắp gặp xui xẻo. Cho nên Tiêu Hề Hề mới hỏi như vậy. Tuy nhiên, câu này lọt vào tai Lạc Dạ Thần lại thành ra nàng đang cố tình cười nhạo y, làm y hơi bực bội. Nhưng ngại thân phận của đối phương, y không thể đáp trả, chỉ cứng ngắc trả lời. Ta rất ổn, tối qua ta mất ngủ thôi. Tiêu Hề Hề cười cười, ẩn ý nói mất ngủ là chuyện nhỏ, vương gia phải chú ý cẩn thận hơn. Lạc Dạ Thần cảm thấy lời nàng nói hơi sai trái. Y đang tốt thế này, sao phải cẩn thận làm gì? Nói như thể y sắp gặp xui xẻo vậy. Nữ nhân này chả biết cách ăn nói gì cả. Lạc Dạ Thần tức giận nói nếu bệ hạ không có dặn dò nào khác, vi thần cáo lui trước. Tiêu Hề Hề gọi y lại. Cũng đã trưa rồi, nếu vương gia về có lẽ sẽ qua mất giờ cơm, hay là ngài ở lại dùng bữa với chúng ta. Nếu sợ vương phi lo lắng, ngài có thể sai người về báo một tiếng, để vương phi không cần đợi ngài về. Nhắc đến anh vương phi, Lạc Dạ Thần liền nhớ đến chuyện nàng lừa mình tối qua, trong lòng chợt thấy tức. Anh vương phi từ sáng sớm đã về nhà mẹ, dù bây giờ y về vương phủ cũng chỉ có thể ăn cơm một mình, cô đơn vắng vẻ, ăn còn thấy ngon gì nữa. Thà ở trong cung dùng bữa với hoàng đế và quý phi, ít nhất người đông náo nhiệt. Thế là y đồng ý lời mời của quý phi. Ba người ăn trưa ở Tây Noãn Cát. Tiêu Hề Hề vẫn ăn khỏe như mọi khi. Ăn uống xong, Lạc Thanh Hàn tiếp tục phê duyệt tấu chương. Lạc Dạ Thần đang muốn đi thì bị quý phi ngăn lại. Tiêu Hề Hề vừa hay ta muốn nói chút chuyện với anh vương phi, hay là chúng ta cùng xuất cung đi? Lạc Dạ Thần không suy nghĩ đã từ chối không được. Y có điên mới xuất cung với quý phi. Y vẫn chưa quên chuyện tối qua chính nữ nhân này dùng vài ba câu đã vạch trần mình, làm cả tối qua y phải ngủ trong thư phòng, bây giờ anh vương phi cũng chạy về nhà mẹ luôn. Nếu hôm nay còn để quý phi gặp anh vương phi, nói không chừng anh vương phi sẽ bị quý phi xúi dục, sau này không về vương phủ nữa thì y phải làm sao? Không được không được, y tuyệt đối không thể để quý phi gặp anh vương phi nữa. Tiêu Hề Hề khó hiểu sao lại không được. Dù sao bây giờ ngài cũng về vương phủ, không phải là thuận đường với bổn cung sao? Lạc Dạ Thần nam nữ khác biệt, bổn vương và nương nương tốt nhất nên tránh xa. Tiêu Hề Hề bất lực khi thấy thái độ kiên quyết của y, sống chết cũng không chịu đi với mình. Nàng quả thật có chuyện muốn tìm anh Vương Phi, sẵn tiện cứu Lạc Dạ Thần khỏi tai nạn, nào ngờ tên ngốc này lại tránh nàng như tránh tà. Lạc Thanh Hàn thấy hết biểu hiện của nàng. Sau khi Lạc Dạ Thần đi, Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng hỏi. Tại sao nàng cứ nhất quyết phải xuất cung với anh Vương? Tiêu Hề Hề không giấu giếm gì, nói hết những gì mình thấy. Lạc Thanh Hàn ta phái thêm cấm vệ bảo vệ huynh ấy là được, không cần nàng đích thân ra mặt. Tiêu Hề Hề ta muốn nói chút chuyện với anh Vương Phi, dù sao cũng thuận đường, chi bằng giúp ngài ấy một tay. Lạc Thanh Hàn cũng không hỏi nàng muốn nói chuyện gì với anh Vương Phi, mà chỉ dặn vậy bây giờ nàng đi đi, dẫn theo nhiều người, trên đường cẩn thận một chút, buổi tối về sớm. Tiêu Hề Hề làm động tác tay ok. Nàng nhanh chóng thay quần áo của người thường, ngồi xe ngựa rời cung. Thượng Khuê theo sát với 30 Ngọc Lân Vệ. Ngọc Lân Vệ đã được giao cho Quý Phi, hiện giờ họ là thị vệ thân cận của Quý Phi, mọi hành động đều phải nghe theo lệnh của Quý Phi. Trên thực tế, chuyện này không hợp quy tắc. Từ xưa đến nay chưa từng có phi tần nào có thị vệ thân cận, hiện giờ vị Quý Phi này là người đầu tiên trong lịch sử của Vương Triều Đại Thịnh. Vì chuyện này mà quan văn từ sáng sớm đã dâng tấu lên hoàng đế, cầu xin hoàng đế thu hồi mệnh lệnh, đừng để Quý Phi làm bại hoại quy tắc của tổ tiên. Kết quả tất cả tấu chương đều bị đốt cháy. Thái độ của Lạc Thanh Hàn rất rõ ràng, hắn cứ muốn bảo vệ Quý Phi. Người khác càng phản đối thì hắn càng bảo vệ chặt hơn. Khi Thái Hoàng Thái Hậu biết được chuyện này cũng bực tức trong lòng, nhưng bà biết hoàng đế sẽ không nghe bà khuyên nên dứt khoát mặc kệ, một lòng hướng Phật. May là xe ngựa của anh Vương chưa đi xa, xe ngựa của Tiêu Hề Hề đã nhanh chóng đuổi kịp. Nàng vén rèm, bất chấp gió lạnh nhìn ra ngoài, thấy xe của anh Vương cách đó không xa. Nàng gọi Thượng Khuê. Thượng Khuê lập tức cưỡi ngựa tiến lên, cung kính hỏi nương nương có gì dặn dò. Tiêu Hề Hề chỉ vào xe ngựa của anh Vương ở phía trước, nói ngươi để mắt đến cổ xe đó, nếu phát hiện có gì không ổn thì lập tức ra tay, không cần xin thêm chỉ thị. Tuy Thượng Khuê không hiểu ý của Quý Phi nhưng vẫn thành thật trả lời. Vâng. Tiêu Hề Hề buông rèm xe xuống, mở ngăn bí mật lấy một hộp đồ ăn vặt, chậm rãi ăn. Lúc nàng đang ăn miếng bánh thứ năm, chợt nghe thấy tiếng hét từ phía trước. Sau đó là tiếng ngựa hí. Xe ngựa của Tiêu Hề Hề đột nhiên dừng lại, quán tính mạnh làm nàng ngã về phía trước, may là nàng phản ứng kịp, đưa tay nắm lấy mép cửa sổ bên cạnh, miễn cưỡng ổn định cơ thể, mới tránh được bi kịch ngã sấp mặt xảy ra. Khi xe ngựa dừng lại, nàng vứt hộp đồ ăn vặt đi, mở cửa rồi nhanh nhẹn nhảy ra khỏi xe. Nhìn về phía trước, xe ngựa của anh Vương đã lật nhào ra đất, hai con ngựa nằm dưới đất không đứng dậy được, kêu rên đau đớn, xe nát thành từng mảnh. Sa Phu đã bị giết, đôi mắt mở to nằm trong vũng máu, chết không nhắm mắt. Mười mấy thích khách đang bao vây anh Vương và các hộ vệ. Lạc Dạ Thần không ngờ giữa ba ngày ở dưới chân thiên tử sẽ gặp thích khách, bên cạnh chỉ có bốn hộ vệ đi cùng. Lúc này hộ vệ bao bọc bảo vệ y ở giữa. Có quá nhiều thích khách, khí thế hung hãn, hộ vệ bị áp đảo, thực lực giảm rất nhiều. Cũng may Thượng Khuê đã nhận được lệnh của Quý Phi, ngay khi phát hiện tình hình, lập tức rút bội đao bên hông, cưỡi ngựa chạy tới, 30 Ngọc Lân Vệ theo sát. Có bọn họ gia nhập, mười mấy thích khách nhanh chóng bị chế ngự. Động tĩnh nơi này rất lớn, nhanh chóng thu hút chú ý của rất nhiều người, bọn họ sợ liên lụy nên không dám tới gần. Chỉ dám đứng nhìn từ xa, những người lanh trí lập tức chạy đi báo cho quan phủ. Tiêu Hề Hề liếc nhìn đám đông đằng xa rồi đi về phía anh Vương. Lúc xe ngựa bị bật, Lạc Dạ Thần ngã bị thương ở cánh tay. Lúc này y đang ôm cánh tay trái bị thương, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt khó coi. Y ngạc nhiên khi thấy Quý Phi xuất hiện. Sao cô lại ở đây? Tiêu Hề Hề trước đó không phải ta đã nói với ngài rồi sao? Ta muốn nói chút chuyện với anh Vương Phi, vừa lúc đi ngang qua thôi. Thượng Khuê tra đao vào vỏ, cả người nồng nặc mùi máu bước tới, cung kính hành lễ. Khởi bẩm Quý Phi nương nương, tất cả thích khách đều đã bị bắt, tổng cộng có 15 người, hai người đã bị giết, còn lại 13 người còn sống, xin nương nương hạ lệnh. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 737, C737, không chừa ai sống sót. Trong tình huống thế này, thích khách thường được đưa đến phủ kinh triệu hoặc hình bộ, giao cho người chuyên môn thẩm vấn. Nhưng Tiêu Hề Hề không làm vậy. Nàng đi thẳng đến chỗ thích khách, muốn xem đám thích khách dám hành thích anh Vương giữa ba ngày này là người thế nào. Đám thích khách mặc quần áo của người thường, lúc này bọn chúng ngã xuống đất, toàn bộ bị đánh gãy tay gãy chân, hoàn toàn mất đi khả năng cử động, chỉ có thể kêu gào đau khổ. Bọn chúng nói không phải tiếng phổ thông đại thịnh, ai nấy đều nghe không hiểu. Tiêu Hề Hề không hiểu bọn chúng đang nói gì, nhưng nàng thấy giọng điệu của những lời này rất quen, hơi giống tiếng Nam Nguyệt. Ống tay áo của thích khách bị lưỡi đao cắt đứt để lộ những hình xăm đen dày đặc trên cánh tay. Tim Tiêu Hề Hề đập thình thịch khi nhìn thấy những hình xăm đó. Thích khách lần này lẽ nào đến từ nước Nam Nguyệt? Nàng cẩn thận quan sát tướng mạo của đám thích khách, lần nữa xác nhận bọn chúng quả thật là người Nam Nguyệt. Cách đó không xa, Lạc Dạ Thần vẫn đang chửi bới. Vừa rồi y có hơi sợ, bây giờ nguy hiểm đã qua, y chỉ còn tức giận. Dám tấn công y giữa ba ngày, đám thích khách này đúng là chả coi y ra gì. Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa. Thượng Khuê nhắc nhở nương nương, người của Tuần Phòng Ti sắp đến đây rồi. Não Tiêu Hề Hề nhanh chóng xoay chuyển. Đám thích khách này xuất hiện quá đột ngột, rõ ràng là cố ý thu hút chú ý của người khác. Một khi bọn chúng bị bắt, thân phận người Nam Nguyệt sẽ không giấu được. Dù hoàng đế có nghĩ thế nào thì triều đình hậu cung cũng sẽ có người lấy chuyện này ra bàn tán, nói Nam Nguyệt có ý đồ xấu với đại thịnh, đến lúc đó công chúa Nam Nguyệt nàng đây sẽ trở thành kẻ chủ mưu. Nếu hoàng đế nhất quyết không trị tội nàng, không chỉ triều đình hậu cung nắm mãi không buông, mà cả anh vương cũng có thể sẽ oán hận hoàng đế. Suy cho cùng, lần này anh vương suýt chết dưới tay thích khách Nam Nguyệt, y là nạn nhân trực tiếp. Thấy người của Tuần Phòng Ti sắp đến gần. Tiêu Hề Hề nói nhỏ với Thượng Khuê. Giết hết đám thích khách này, không chừa ai sống sót. Nói xong, nàng ngã xuống đất, như muốn tránh gì đó, sợ hãi hét lên. A, có ám khí. Bọn chúng còn giấu ám khí. Thượng Khuê chưa kịp nghĩ kỹ lời của Quý Phi thì tay đã lần nữa rút bội đao bên hông hém thích khách ở gần Quý Phi nhất, đồng thời nghiêm giọng hét lên. Mau, bảo vệ Quý Phi nương nương. Các Ngọc Lân vệ tràn về phía trước. Số thích khách còn lại đều bị giết chết. Thậm chí cả thi thể cũng bị chặt thành từng mảnh. Khi người của Tuần Phòng Ti vội vã tới nơi thì tất cả thích khách đều đã chết. Bọn họ nhìn thi thể bê bết của thích khách, rồi lại nhìn đám Ngọc Lân vệ cả người đầy máu, vẻ mặt dữ tợn, muốn chửi nhưng lại không dám lên tiếng, vẻ mặt khó tránh khỏi có hơi méo mó. Rồi bảo bọn họ làm sao bắt người? Làm sao thẩm vấn thích khách? Làm sao điều tra chân tướng? Tiêu Hề Hề được người khác dìu đứng dậy. Nàng ôm ngực, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, rõ là đang sợ hãi. Sao ba ngày lại xuất hiện nhiều thích khách vậy chứ? Cũng may lúc bổn cung ra ngoài mang theo nhiều người, nếu không sợ là hôm nay bổn cung không thể giữ được mạng nhỏ này rồi. Người của Tuần Phòng Ti vội nhận lỗi. Công tác an ninh trong thành trước giờ do Tuần Phòng Ti phụ trách, bây giờ trong thành xuất hiện thích khách, rõ ràng là sơ suất của Tuần Phòng Ti. Trong số những người bị hành thích hôm nay có cả anh vương. Đồng thời là người đứng đầu của đội tuần tra ở Tuần Phòng Ti. Y vừa là nguyên đơn vừa là bị đơn, chuyện này có hơi xấu hổ. Lạc Dạ Thần không hề thấy xấu hổ, y quát lớn, nhất định phải chặt đám thích khách này thành từng mảnh, ném xác ra ngoài cho chó ăn. Chẳng bao lâu sau, người của Phủ Kinh Triệu cũng đến. Phủ Doãn Mai Quảng Đào hít một hơi thật sâu ngay khi nhìn thấy hiện trường. Anh Vương và Quý Phi bị hành thích giữa ba ngày, đây chắc chắn là vụ án lớn. Nhưng thích khách đã chết hết, một người sống cũng không có, thậm chí còn không nhận dạng được thi thể. Rồi án này làm sao tra đây? Mai Quảng Đào thầm than khổ, đã cuối năm rồi, tự dưng xảy ra án lớn như vậy, xem ra Tết này không ăn được nữa rồi. Một cơn gió lạnh thổi qua. Y cảm thấy chân tóc bị gió hất ngược ra sau một khoảng, trước trán lạnh buốt. Tất cả thi thể của thích khách đều tạm thời chuyển đến Phủ Kinh Triệu. Người của Tuần Phòng Ti ở lại dọn dẹp hiện trường, điều tra lai lịch của thích khách. Lạc Dạ Thần được hộ tống về Phủ Anh Vương. Sau khi Bộ Sanh Y nhận được tin, vội vàng trở về Phủ. Lạc Dạ Thần nhân cơ hội kể khổ, giả vờ đáng thương, cuối cùng chuyện Y lén uống rượu hoa cứ thế bị lờ đi. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng trở lại như cũ. Tiêu Hề Hề trở về cung. Cung Vân Tụ lập tức truyền phương Thái Y. Hoàng đế cũng gác lại việc triều chính, vội vã đến cung Vân Tụ thăm Quý Phi. Chẳng bao lâu sau, mọi người trong cung đều biết Quý Phi ngã bệnh. Có người âm thầm đi nghe ngóng nguyên nhân bệnh tình của Quý Phi, chẳng mấy chốc biết được Quý Phi ở ngoài cung bị hành thích, hẳn là Quý Phi sợ đến ngã bệnh, còn về đám thích khách thì đã chết hết, không biết từ đâu đến. Trong cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề tựa vào ghế sập, trong tay cầm ly trà sữa nóng uống ngon lành. Nàng mặc váy rộng, mặt không trang điểm, vì trong phòng đốt địa noãn nên nhiệt độ khá cao, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào nhìn rất khỏe mạnh, không hề có bệnh tật gì. Phương Vô Tử ngồi ghế thấp bên cạnh, trên tay cầm tách trà hoa cúc cẩu kỹ, dáng vẻ nhàn nhã như thần tiên. Lạc Thanh Hàn vừa vào cửa đã thấy cảnh tượng này. Tiêu Hề Hề và Phương Vô Tử đứng dậy hành lễ. Lạc Thanh Hàn kiểm tra Tiêu Hề Hề trước, thấy nàng bình an vô sự mới thật sự yên tâm. Hắn ngồi trên ghế sập, trầm giọng hỏi. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiêu Hề Hề vừa mới kể cho Phương Vô Tử xong, bây giờ nàng phải lặp lại lần nữa. Lạc Thanh Hàn nghe nàng nói xong, mày cau chặt. Nói vậy, đám thích khách đó đúng là nhắm vào nàng. Tiêu Hề Hề chắc là vậy, hành thích anh Vương chỉ là để thu hút chú ý, làm lớn chuyện đến mức có thể. Như vậy đã có thể giải thích tại sao chúng dám hành thích giữa ba ngày. Thông thường thích khách sẽ chọn thời điểm ít người để ra tay, tránh nảy sinh rắc rối. Nhưng 15 thích khách này thì làm ngược lại, rõ ràng là cố ý. Phương Vô Tử cho nên muội sai người giết hết đám thích khách đó. Tiêu Hề Hề tình hình lúc đó cấp bách, ta không nghĩ ra cách nào tốt hơn. Nếu đám thích khách nhắm vào ta thì chắc chắn bọn chúng đã chuẩn bị lời khai từ trước. Một khi bọn chúng bị bắt, nhất định sẽ tìm mọi cách hắt nước bẩn lên người ta, ta không thể cho bọn chúng cơ hội này. Phương Vô Tử muội chờ rồi xem, ngày mai nhất định sẽ có quan văn luận tội muội, nói muội ngang ngược thành thói, dung túng cho thị vệ tùy tiện giết người. Tiêu Hề Hề mặc kệ bọn họ nói gì, dù sao ta cũng không nghe thấy. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 738, C738, không thể tiết lộ với người ngoài. Phương Vô Tử nhìn sang hoàng đế. Lạc Thanh Hàn hiểu ý của y, trầm giọng nói ta sẽ mau chóng sai người tra rõ chuyện này, còn về phía quan văn, dù bọn họ nói gì cũng không cản trở ta và Hề Hề. Phương Vô Tử lúc này mới cười nói như vậy thì ta yên tâm rồi. Y đứng dậy muốn rời đi. Tiêu Hề Hề huynh ăn tối rồi hẳn đi. Phương Vô Tử không cần, ta không quen đồ ăn trong cung, cáo từ. Phương Vô Tử đoán không sai, hôm sau có quan văn dân tấu luận tội quý phi hung tàn ngang ngược, giữa ba ngày lại dám dung túng Ngọc Lân vệ tàn sát thích khách, một nữ nhân độc ác như vậy sao xứng làm quý phi. Lạc Thanh Hàn mặt không đổi sắc ném hết tấu chương vào lò đốt cháy. Hắn giao nhiệm vụ mua vật tư mùa đông cho Lệ Khinh Ngôn. Vì hoàng đế không sử dụng quốc khố nên xem như là hành vi riêng tư, dù triều thần biết chuyện cũng không ngăn được, đành phải giả vờ khâm phục, khen ngợi hoàng đế nhân từ hào phóng, vì nước vì dân, xứng đáng là minh quân. Lệ Khinh Ngôn nhanh chóng mua đầy đủ vật tư. Lạc Thanh Hàn lệnh cho Tiêu Lăng Phong dẫn 3.000 binh mã hộ tống đợt tiếp tế này đến quận Phượng Dương. Ngày Tiêu Lăng Phong khởi hành, trời lại đổ tuyết. Tuyết lớn dày đặc rơi xuống đất nhanh chóng đóng thành băng, chốc sau, những bông tuyết mới lại rơi xuống chồng lên nhau tạo thành lớp tuyết dày. Bóng dáng của Tiêu Lăng Phong phút chốc biến mất trong gió tuyết. Sau khi tăng ca liên tục, cuối cùng Phủ Kinh Triệu cũng tra được chút manh mối. Mai Quảng Đào vào cung báo cáo tiến triển vụ án với hoàng đế. Sở dĩ hôm đó cổ xe của anh Vương bất ngờ bị lật không chỉ vì mặt đất đóng băng mà còn do có người đổ dầu xuống đất khiến cổ xe bị trượt, nên cổ xe mới bị lật. Sau khi cổ xe bị lật, đám thích khách phục kích xung quanh tức thì xông tới. Thi thể của bọn chúng không còn hình người, không nhận dạng được, nhưng theo điều tra, bọn chúng từng ở 2 ngày tại một quán trọ trong kinh. Y trình lên một xấp bản lời khai. Đây là lời khai của ông chủ và hầu bàn trong quán trọ. Bọn họ nói tuy đám thích khách đó ăn mặc như người đại thịnh, nhưng lời nói và hành động rõ ràng là người ngoại tộc. Tiếc là bọn họ không hiểu chúng nói gì nên không thể phân biệt được đó là ngôn ngữ nào. Lạc Thanh Hàn không ngạc nhiên với kết quả điều tra này. Nước Nam Nguyệt luôn cô lập, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài, đương nhiên rất ít người biết ngôn ngữ của họ. Trong Hồng Lư tự có vài người biết tiếng Nam Nguyệt, nhưng bọn họ chưa từng qua lại với đám thích khách, làm sao bọn họ biết được đám thích khách đó đã nói những gì? Lạc Thanh Hàn đọc sơ bản lời khai. Hắn tiện tay đặt bản lời khai sang một bên, điềm nhiên nói trẫm không quan tâm lai lịch của đám thích khách này, trẫm chỉ muốn biết chủ mưu đứng sau bọn chúng là ai. Mai Quảng Đào vi thần hổ thẹn, đến giờ vẫn chưa tra được manh mối kẻ chủ mưu. Lạc Thanh Hàn nếu đám thích khách đó dám công khai hành thích anh Vương, rõ ràng bọn chúng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, chắc chắn sẽ không dễ dàng để ai tra được kẻ chủ mưu. Khanh cứ từ từ điều tra, thời gian lâu một chút cũng không sao. Nhưng nhất định phải cho trẫm một kết quả hài lòng. Biết hoàng đế không hối thúc kết án, Mai Quảng Đào cảm thấy nhẹ nhõm, áp lực trên người cũng giảm đi rất nhiều. Phi thần sẽ cố hết sức tra rõ án này. Biết Quý Phi ngã bệnh, sáng sớm hôm nay Lý Phi và Dư Tiệp Dư đã đến cung Vân Tụ thỉnh an. Lúc đến cung Vân Tụ, hai người mới biết Mẫn Tiệp Dư còn đến sớm hơn. Mẫn Tiệp Dư hành lễ với Lý Phi. Lý Phi cười nói bổn cung cứ tưởng mình đã đến sớm lắm rồi, không ngờ ngươi còn đến sớm hơn bổn cung, nói về lòng trung thành với Quý Phi, quả thật bổn cung không bằng ngươi. Mẫn Tiệp Dư cụp mắt nói thần thiếp thật sự rất lo cho tình trạng của Quý Phi, dù sao thần thiếp cũng rảnh nên đến sớm một chút. Nếu biết Lý Phi nương nương cũng tới, thần thiếp nên đến tìm nương nương trước rồi cùng nương nương và Dư Tiệp Dư đến đây. Lý Phi mỉm cười không nói gì. Bảo Cầm bước vào hành lễ với ba người họ. Quý Phi còn đang rửa mặt trang điểm, xin ba vị nương nương chờ một lát. Lý Phi nói không cần vội, bảo Quý Phi cứ thong thả. Để làm cho mình trông ốm yếu hơn, Tiêu Hề Hề bảo cung nữ thoa thêm phấn lên mặt, mặc một chiếc váy trơn, búi tóc đơn giản, rồi cài hai cây trâm ngọc. Trang điểm thế này quả thật trông nàng ốm đi mấy phần. Tiêu Hề Hề được cung nữ dìu chậm rãi bước vào trắc điện. Lý Phi, Dư Tiệp Dư và Mẫn Tiệp Dư đứng dậy hành lễ. Tiêu Hề Hề ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Lý Phi thần thiếp và Dư Tiệp Dư nghe tin người bệnh nên cố ý tới thăm, không biết người thấy thế nào rồi. Đã khỏe hơn chưa? Tiêu Hề Hề nhẹ nhàng nói sau khi uống thuốc của Phương Thái Y Kê, bổn cung đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn mọi người quan tâm. Mẫn Tiệp Dư lo lắng nói trong thần sắc của người không tốt, khoảng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt, có việc gì thì để người khác làm, đừng để bản thân quá mệt mỏi. Tiêu Hề Hề quả thật bổn cung cũng định nghỉ ngơi vài ngày. Mẫn Tiệp Dư lại nói nếu bên ngoài có người nói lời khó nghe, nương nương cũng đừng để trong lòng. Trong lòng hoàng thượng biết rõ, chỉ cần hoàng thượng tin người, dù người khác có nói thế nào cũng không thể cản trở người. Lời nàng nói ám chỉ chuyện quan văn dân tấu luận tội Quý Phi. Đáng lẽ một phi tần như nàng không nên nói những lời này, nếu có người nghe thấy, sẽ nói nàng cả gan bàn luận chính sự. Lý Phi và Dư Tiệp Dư không khỏi nhìn nàng mấy lần. Tiêu Hề Hề ngáp một cái yên tâm, bổn cung tự biết. Thấy nàng tinh thần sa sút, dáng vẻ ốm yếu mệt mỏi, Lý Phi và hai người còn lại biết điều không nói nhiều, nhanh chóng đứng dậy rời đi. Ba người vừa đi, Tiêu Hề Hề lập tức ngồi thẳng dậy, hưng phấn nói. Bữa sáng của ta đã xong chưa? Tế Vũ vội nói xong rồi, bây giờ dọn lên luôn ạ. Tiêu Hề Hề xua tay đương nhiên. Sau bữa sáng ngon miệng, nàng cảm thấy hài lòng. Nàng sai người gọi Thượng Khuê tới. Thượng Khuê quỳ một chân xuống mặt tướng bái kiến Quý Phi nương nương. Tiêu Hề Hề dựa vào ghế sập, lười biếng hỏi. Phía phủ Kinh Triệu và Tuần Phòng Ti có hỏi gì ngươi không? Thượng Khuê thành thật trả lời có, bọn họ tìm mặt tướng mấy lần đều vì chuyện anh Vương bị hành thích. Tiêu Hề Hề ngươi nói thế nào? Thượng Khuê mặt tướng nói đám thích khách đó vô cùng hung ác, không chỉ hành thích anh Vương mà còn suýt giết cả Quý Phi nương nương. Mặt tướng vì bảo vệ Quý Phi nương nương an toàn, đành phải giết hết đám thích khách nguy hiểm đó ngay tại chỗ. Hắn không biết ngày đó tại sao Quý Phi đột nhiên hạ lệnh giết hết thích khách, nhưng trong lòng hắn biết, chuyện này không thể tiết lộ với người ngoài, chỉ có thể để nó thối rữa trong bụng. Tiêu Hề Hề tốt lắm, sau này bất kể ai hỏi ngươi, ngươi cũng phải nói như vậy. Thượng Khuê vâng. Tiêu Hề Hề bổn cung còn có việc cần ngươi làm. Thượng Khuê xin nương nương cứ dặn dò. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 739, C739, điềm lành biến mất. Tiêu Hề Hề ngươi đi điều tra hai người, một là Thiệu Tuyển Thị, hai là Mẫn Tiệp Dư. Nét mặt Thượng Khuê ngượng ngùng họ đều là phi tần hậu cung, e là Ngọc Lân Vệ không đến gần được. Tuy Ngọc Lân Vệ có thể ra vào hậu cung, nhưng cũng phải giữ khoảng cách nhất định với các phi tần, tránh nói chuyện phiếm, chỉ có Quý Phi là ngoại lệ. Nàng được hoàng đế đặc biệt cho phép. Tiêu Hề Hề chuyện trong hậu cung ngươi không cần nhúng tay, bổn cung muốn ngươi điều tra người nhà của họ. Thượng Khuê hơi giật mình ý của người là Thiệu gia và Tô gia. Tiêu Hề Hề gật đầu ừ. Thượng Khuê thận trọng hỏi. Xin hỏi nương nương có phương hướng điều tra cụ thể không? Tiêu Hề Hề không có, ngươi có thể tùy ý điều tra, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần có liên quan đến hai nhà này, bổn cung đều muốn biết. Bổn cung chỉ có một yêu cầu, đừng để người khác phát hiện ra ngươi. Thượng Khuê chấp tay hành lễ vâng. Mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, đường trong cung có rất nhiều thái giám bất chấp gió tuyết lạnh lẽo mà cầm chổi quét tuyết. Trong cung Vân Tụ cũng tương tự, trong sân lúc nào cũng có người canh gác, một khi mặt đất đóng băng, thái giám sẽ lập tức lấy dụng cụ dọn dẹp, đề phòng các quý nhân ra vào bị ngã. Buổi trưa, Tiêu Hề Hề thỉnh thoảng đến ngự thư phòng dùng bữa với hoàng đế. Trên đường đi, nàng nhìn thấy mấy thái giám cả người phủ đầy tuyết, lạnh run cầm cập, sinh lòng thương xót nên sai người nấu canh gừng cho mấy thái giám đó, đồng thời tăng cường nhân lực dọn dẹp đường trong cung, bảo bọn họ luân phiên sắp xếp ca trực. Bây giờ quý phi quản lý Phượng Ấn, không ai dám trái lời nàng, lệnh nhanh chóng truyền đi và được sắp xếp rõ ràng. Các cung nữ thái giám phía dưới đều cho rằng quý phi là người nhân hậu, nhưng có người lại cảm thấy nàng giả tạo. Tiêu Hề Hề trước giờ không quan tâm cách nhìn của người khác. Dù người khác nói nàng tốt hay nói nàng xấu thì cũng không ảnh hưởng đến nàng. Đội nghi trượng của quý phi dừng trước cửa ngự thư phòng. Tiêu Hề Hề mở cửa xe, nắm tay Bảo Cầm bước xuống. Tào Nặc tiến lên nghênh đón, thấy nàng như gặp được cứu tinh. Quý phi nương nương, cuối cùng người cũng tới rồi. Nếu người còn không tới, nô tài cũng phải tới cung Vân Tụ cầu kiến người. Tiêu Hề Hề ngạc nhiên, xảy ra chuyện gì? Tào Nặc hôm nay trên triều xảy ra chuyện, hoàng thượng rất giận, người khác không khuyên được, hoàng thượng thích người nhất, nhất định sẽ nghe người khuyên, người. Hắn còn chưa nói xong, trong ngự thư phòng đã truyền ra một tiếng giòn tan. Hình như có thứ gì đó vỡ. Tiêu Hề Hề dừng bước, xem ra hoàng thượng rất giận, bắt đầu ném đồ đạc rồi. Hoàng đế bình thường không hề biểu lộ vui giận, mà bây giờ nổi trận lôi đình, thật sự khiến nhiều người sợ hãi. Lúc này cửa thư phòng mở ra, Thường Công Công bưng một cái khay đựng mảnh vỡ của tách trà ra ngoài. Hắn thấy quý phi đến liền vội hành lễ. Tiêu Hề Hề hỏi hoàng thượng sao lại giận như vậy? Nếu là người khác hỏi, Thường Công Công chắc chắn sẽ không nói, nhưng quý phi thì khác, nàng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng hoàng đế, ngày thường hoàng đế cũng sẽ nói chuyện triều đình với nàng, cho nên không cần thiết phải tránh né nàng. Thường Công Công đưa khay cho tiểu thái giám bên cạnh bảo hắn mang đi xử lý rồi mới nói với quý phi. Trước đó không phải hoàng thượng gửi một lô vật tư mùa đông đến quận Phượng Dương sao, hôm nay nhận được cấp báo nói là đội vận chuyển vật tư bị đạo tặc đánh cướp giữa đường, không chỉ cướp toàn bộ vật tư mà cả người vận chuyển cũng bị giết hoặc bị thương, gần như diệt hết cả đội. Tiêu Hề Hề cau mày, dám cướp cả vật tư của triều đình, đám đạo tặc này quá ngang ngược rồi. Thường Công Công thở dài, còn phải nói sao, sau khi hoàng thượng biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, truy bắt đám đạo tặc táo tận đó. Thật ra điều khiến hoàng đế tức giận nhất chính là thái độ triều thần đối với chuyện này. Ngoài mặt thì bọn họ ra vẻ phẫn nộ, thề phải bắt được đạo tặc, nhưng trong giọng nói lại có hơi tự hào. Nếu hoàng đế nghe theo ý kiến của bọn họ, không khéo lo trời sập tự ý gửi vật tư mùa đông đến quận Phượng Dương thì vật tư sẽ không bị cướp. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những vật tư không còn mà binh lực cũng hao hụt không ít, đúng là mất cả chì lẫn chày. Hoàng đế tức giận nhưng không làm gì được, trong lòng ngày càng bức bối, cuối cùng chỉ có thể về ngự thư phòng phát tiết. Nói những chuyện này sẽ tổn hại thể diện của hoàng đế nên Thường Công Công bỏ qua đoạn này. Thường Công Công nói hoàng thượng hiện giờ rất giận, người đợi một lát hẳn vào, nhớ cẩn thận một chút. Tiêu Hề Hề đa tạ đã nhắc nhở, bổn cung biết rồi. Nàng vừa bước chân vào ngự thư phòng, phía sau lại truyền đến bước chân vội vã. Nàng vô thức dừng lại quay đầu nhìn, thấy một tiểu thái giám đang vội vã chạy tới chỗ Thường Công Công. Sắc mặt tiểu thái giám trông rất tệ, giống như chịu nỗi sợ nào đó. Hắn thì thầm vào tai Thường Công Công vài câu. Dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng Tiêu Hề Hề vốn có thính lực rất tốt nên vẫn nghe được vài chữ. Tiểu thái giám nhắc đến mấy từ Điềm Lành và quận Phượng Dương. Thường Công Công nghe tiểu thái giám nói xong, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng xấu xí. Thường Công Công nhanh chóng bước vào ngự thư phòng, đi vòng qua bức bình phong, quỳ xuống nói. Khởi bẩm hoàng thượng, Điềm Lành từ quận Phượng Dương đưa đến xảy ra chuyện rồi. Tiêu Hề Hề lúc này cũng đã đi vòng qua bức bình phong. Nàng thấy Lạc Thanh Hàn đang ngồi sau bàn. Hôm nay hắn mặc cẩm y theo rồng màu đen, đôi môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, trong mắt hiện lên tức giận. Xảy ra chuyện gì? Giọng điệu của hắn hơi thiếu kiên nhẫn. Thường Công Công dập đầu xuống đất, con rồng trong khối hổ phách đã bay đi rồi. Tiêu Hề Hề dừng bước. Nàng nhớ bên trong khối hổ phách đúng là có thứ gì đó giống như con rồng, nhưng chỉ là một vật chết, sao có thể bay đi được? Lạc Thanh Hàn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn không tin một vật chết lại có thể bay đi. Hắn sai người khiêng khối hổ phách đến. Chốc sau, khối hộ phách được mang vào ngự thư phòng, đặt trước mặt hoàng đế. Tiêu Hề Hề nhìn sang, thấy khối hộ phách vẫn như vậy, nhưng thứ trông giống con rồng thì đã biến mất. Đúng là biến mất rồi, không để lại dấu vết gì. Nếu Tiêu Hề Hề không tận mắt nhìn thấy con rồng trong khối hộ phách, lúc này nàng sẽ nghi ngờ rốt cuộc trong khối hộ phách có rồng thật không. Ban đầu quận Phượng Dương dâng khối hộ phách như điềm lành này cho hoàng đế là vì trong hộ phách có hình con rồng. Bây giờ con rồng này đột nhiên biến mất, đồng nghĩa với điềm lành cũng biến mất. Điềm lành biến mất không phải chuyện nhỏ. Nói cách khác, có thể hiểu là hoàng đế đã làm chuyện gì đó không tốt, khiến ông trời bất mãn nên cố tình thu hồi điềm lành, không muốn ban phúc cho con dân đại thịnh. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn âm trầm lạnh lẽo đến mức như sắp chảy ra nước. Dẫn người trông chừng khối hộ phách tới đây. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 740, C740, chúng ta đi ngay bây giờ. Có bốn người chịu trách nhiệm trông chừng khối hộ phách, tất cả đều bị đưa đến trước mặt hoàng đế. Bốn người sợ hãi run rẩy kể lại tất cả những gì mình biết. Nô tài cũng không biết chuyện gì xảy ra, con rồng trong khối hộ phách tự dưng biến mất. Tối qua trước khi nô tài đi ngủ còn cố ý kiểm tra thêm một lần, con rồng trong khối hộ phách vẫn còn ở đó, nhưng không biết vì sao sáng nay đã biến mất. Tối qua rất an tĩnh, không xảy ra chuyện gì cả, tuyệt đối không có ai động tay vào khối hộ phách. Con rồng trong khối hộ phách chắc chắn đã tự bay đi. Lạc Thanh Hàn đè nén cơn giận ra lệnh. Lôi xuống, trẫm không muốn thấy bọn chúng nữa. Cấm vệ lập tức tiến vào bịt miệng bốn tên thái giám rồi thô bạo lôi ra ngoài. Từ đó bốn người này không còn tồn tại trong cung. Tiêu Hề Hề ngồi xổm xuống, ngón tay sờ khối hổ phách, bề mặt trơn tru không có dấu vết tổn hại gì. Nàng ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thấy sắc mặt hắn sa sầm, ánh mắt đầy tức giận. Đầu tiên là vật tư bị cướp làm hắn mất mặt trước triều thần, bây giờ cả điềm lành cũng đột nhiên biến mất. Từng chuyện tác vào mặt hắn, như đang chỉ trích hắn làm hoàng đế tệ đến mức nào. Những người đứng hầu trong ngự thư phòng đều cúi đầu, vừa căng thẳng vừa sợ hãi, không ai dám thở mạnh, bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Tiêu Hề Hề chống tay lên đầu gối đứng dậy, xua xua tay. Thường công công hiểu ý, dẫn người lui ra ngoài. Sau khi cửa đóng lại, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn, vẻ tức giận trên mặt Lạc Thanh Hàn đột nhiên biến mất. Hắn lại trở về bộ dạng lạnh lùng thờ ơ thường ngày. Tiêu Hề Hề ngơ ngác, hắn lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy. Lạc Thanh Hàn đột nhiên hỏi. Nàng có muốn ra ngoài chơi không? Chủ đề thay đổi nhanh đến mức làm Tiêu Hề Hề bối rối, ngơ ngác hỏi. Đi đâu chơi? Ẩn Nguyệt Sơn Trang. Tiêu Hề Hề bây giờ hả? Lạc Thanh Hàn ngừng. Tiêu Hề Hề do dự nhưng chúng ta còn chưa ăn trưa. Lạc Thanh Hàn nàng có thể ăn chút gì đó lót dạ, sau khi chúng ta đến Ẩn Nguyệt Sơn Trang sẽ có người chuẩn bị món ngon cho nàng, ở đó có nuôi cừu, buổi tối có thể ăn cừu nướng nguyên con. Tiêu Hề Hề vừa nghe thấy cừu nướng nguyên con thì lập tức không còn do dự, phấn khích gật đầu. Được được được, chúng ta đi ngay bây giờ. Hai người thay quần áo thường, ngồi xe ngựa rời cung, hướng về Ẩn Nguyệt Sơn Trang. Thường Công Công và Bảo Cầm cũng đi theo. Bọn họ đều nghĩ tâm trạng hoàng đế không tốt, đột nhiên rời cung là vì muốn giải tỏa, cho nên cũng không hỏi nhiều, nên làm gì thì cứ làm. Thái giám quản sự Ẩn Nguyệt Sơn Trang biết hoàng đế và quý phi đến, ông nhanh chóng dẫn một nhóm người ra nghênh đón. Khắp nơi trong sơn trang phủ đầy tuyết trắng, khung cảnh rất khác so với lần trước Tiêu Hề Hề tới đây, ngược lại còn có hương vị khác. Tiêu Hề Hề sờ bụng biểu thị mình đói rồi. Trên đường đi tuy là có ăn một chút lót dạ nhưng nàng vẫn muốn ăn cơm, một bữa không ăn cơm cứ thấy thiếu thiếu gì đó. Thái giám quản sự liền ra lệnh cho phòng bếp chuẩn bị bữa ăn. Đầu bếp ở sơn trang là người về hưu ở ngự thiện phòng, tuy đã lớn tuổi nhưng làm việc vẫn nhanh nhẹn, tay nghề thì không chê vào đâu được. Tiêu Hề Hề ăn thỏa thích, cảm thấy quá đã. Ăn uống no nê xong, nàng đắp chăn ngồi bên đống lửa, bưng ly trà sữa nóng do Bảo Tần pha nhàn nhã thưởng thức. Lạc Thanh Hàn lát nữa đi câu cá đi. Tiêu Hề Hề nhớ lại cảnh tượng lần trước đi câu cá với hắn, lập tức lắc đầu như trống lắc. Nam nhân này một khi đi câu cá thì giống như sư thầy ngồi thiền, ngồi bất động mấy canh giờ liền, chán muốn chết. Lạc Thanh Hàn nàng không muốn ăn cá sao? Tiêu Hề Hề tối nay có cừu nướng nguyên con, không thể ăn cá. Lạc Thanh Hàn cá câu được có thể nuôi, ngày mai ăn sau, cá nướng được không, cá luộc thì sao? Tiêu Hề Hề vừa nghĩ đến mùi vị cá nướng và cá luộc thì không khỏi chảy nước bọt. Nàng vốn không thể cưỡng lại cám dỗ của món ngon. Cuối cùng, nàng cúi đầu trước sức mạnh của món ngon. Hai người khoác áo choàng dày, nắm tay nhau đi ra ngoài. Bảo Cầm và Thường Công Công đi theo, giữ khoảng cách vừa phải, theo sau là mấy thái giám cung nữ tay cầm dụng cụ câu cá. Lúc tới nơi mới phát hiện mặt hồ đã đóng băng, không câu cá được. Tiêu Hề Hề thử bước lên băng, phát hiện lớp băng không nứt. Băng trên hồ này khá dày. Ý nghĩ chợt lóe lên, nàng hào hứng nói. Chúng ta trượt băng đi. So với câu cá nhàm chán, trượt băng rõ là thú vị hơn. Trong sơn trang có giày trượt băng, Thường Công Công sai người mang hai đôi đến cho hoàng đế và quý phi. Cả hai đều giỏi võ nên việc giữ thăng bằng không phải là vấn đề. Hai người chỉ mất một chút thời gian để thích nghi, chốc sau đã có thể trượt tự do trên băng. Lúc đầu, Lạc Thanh Hà nắm tay Tiêu Hề Hề trượt băng. Sau đó Tiêu Hề Hề càng trượt càng phấn khích, như cơn gió kéo ngược lại Lạc Thanh Hàn trượt tới trượt lui. Lạc Thanh Hàn mặc cho nàng kéo, gió lạnh thổi vào mặt, tóc hai người tung bay. Hắn nhìn chóp mũi đỏ lên vì lạnh của Tiêu Hề Hề, còn đôi mắt vì hưng phấn mà như sao sáng lạ thường, bèn gọi tên nàng. Hề Hề. Tiêu Hề Hề quay đầu lại sao? Nàng chưa kịp nói xong, hắn đã dùng môi chặn nàng miệng nàng lại. Lạc Thanh Hàn vòng tay qua eo ôm cả người nàng vào lòng. Cúi đầu nghiêm túc hôn nàng. Nhìn từ xa tưởng như hai người đã hòa làm một. Thường Công Công, Bảo Cầm và những người khác đứng trên bờ đỏ mặt. Tất cả quay lưng lại, giả vờ như không thấy gì. Thật lâu sau, hai người mới tách ra. Lúc này không chỉ có chóp mũi của Tiêu Hề Hề đỏ mà má của nàng cũng đỏ bừng. Cả người như một quả táo đỏ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Lạc Thanh Hà nhịn không được muốn cắn một miếng. Hắn ôm nàng không buông, trầm giọng hỏi nàng có nghe thấy tiếng gì không? Tiêu Hề Hề vĩnh tai lên nghe một hồi. Nàng mơ hồ nghe thấy tiếng rất nhẹ, hình như có thứ gì đó bị nứt. Nếu lắng nghe cẩn thận thì có thể nhận thấy tiếng nứt phát ra từ dưới chân. Tiêu Hề Hề lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Băng nứt rồi. Hiện giờ bọn họ đang đứng giữa hồ, lớp băng ở đây khá mỏng, rất dễ nứt. Ngay lúc băng dưới chân chìm xuống, Lạc Thanh Hàn dùng khinh công ôm Tiêu Hề Hề bay lên. Hai người dẫm lên tảng băng vỡ, mượn lực càng bay càng xa, thân nhẹ nhàng linh hoạt. Như đôi chim én yêu thương lẫn nhau. Cơn gió lạnh và bông tuyết lướt qua người họ, tuy lạnh nhưng lại có cảm giác dịu dàng khó tả.